Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cử Đao Đoạn Tình của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh. Phần thứ 17. Hồi thứ 47. Pho tượng chết. Mạc Vĩnh Chi bưng chén rượu đầy hướng về các vị trưởng môn đại phái. Lão kính cần nói: "Lão hồ kính chưa vị chén rượu này." Mọi người bưng chén rượu hưởng ứng lời mời của lão. Uống cạn số rượu đã được rót ra, Mạc Vĩnh Chi đặt chén xuống, từ tốn nói: "Nhân tiện các vị trưởng tôn có mặt ở đây, lão hủ có việc muốn thỉnh cầu." Thái thượng lão quân Chu Hân nhìn Vĩnh Chi nói: "Tiên sinh cứ nói." Lấy một luồng chân nguyên căng phòng lồng ngực, Mạc Vĩnh Chi mới lên tiếng nói thật chậm, cứ như muốn cho mọi người phải nghe lời của lão. "Vừa qua võ lâm trung nguyên xáo trộn, cũng chỉ vì chính nghĩa suy vi, cái ác hưng thịnh. Chính vì vậy mà đã có bao nhiêu anh hùng hảo hán, chính nhân quân tử phải rơi rụng như lá mùa thu. Vì như Hàn Chính Thục đại hiệp và cả sư gia của lão hồ nữa, nói ra càng hổ thẹn. Cũng chỉ vì chính đạo suy vi mà Trung Nguyên phải mất đi những đại cao thủ kỳ tuyệt, khó có ai có thể thay thế đặng như Hạ Quân Tùng, Lý Kính Vân, bang chủ cái bang Lộ Khư Viễn. Càng nghĩ lão hồ càng đau lòng." Lão lắc đầu định nhãn nhìn về phía thái thượng lão quân Chu Hân. Cái nhìn của Mạc Vĩnh Chi như thể muốn đọc những ý niệm đã có trong tâm của Chu Hân. Lão buông tiếng thở dài thứ hai rồi nói tiếp: "Lão hủ thiết nghĩ để cho võ lâm của chúng ta chẳng có cảnh máu đổ đầu rơi, chẳng còn những cuộc tranh đoạt phi nghĩa. Mọi người ở đây phải chọn ra một người tài đức vẹn toàn để lo chính sự. Có như vậy thì võ lâm Trung Nguyên mới tránh được những bi cảnh như vừa rồi." Thái thượng lão quân Chu Hân gật đầu nói: "Đại thiện nhân Mạc tiên sinh nói rất là chí lý. Tại hoàng viên trang của tiên sinh có đủ mọi người. Nhân tiện đây chúng ta nên chọn ra một người lo chính sự vụ võ lâm." Mạc Vĩnh Chi ôm quyền xá Chu Hân: "Đa tạ trưởng lão đã ủng hộ ý của lão hồ. Lão hồ sẽ cho tạ kim thân của trưởng lão để mọi người cùng chiêm bái." Thái thượng lão quân Chu Hân vội khoát tay: "Ê, đừng. Bần đạo không dám nhận đâu, không dám nhận." Võ đang là môn phái lớn trong giang hồ. Uy tín của thái thượng lão quân đáng để cho mọi người phải nghe sự phán quyết của người. Thần phục bang chủ Tang Phó Bật đứng lên nói: "Tang mỗ không phục." Chu Hân nhìn thần phục bang chủ nói: "Võ đang mấy đời đều là những bậc quân tử đại trưởng phu, có gì mà Tang Phó bang chủ không phục?" "Đời trước thì phục, nhưng đến đời nay với sự quán xuyến của thái thượng lão quân thì Tang mỗ không phục. Võ đang đã làm được gì cho võ lâm? Chưa làm được gì cả. Nếu giờ Mạc tiên sinh vì cái hư danh mấy đời trước mà để cho Chu Hân đạo trưởng giữ chức vị chính sự vụ võ lâm, chẳng khác nào đưa lao lên đến mây xanh rồi." Võ đang tự dưng được các bang phái môn phái nơi nơi đều kính bái, đó thật là bất công. Không phục tất có ngày võ lâm sẽ đại loạn, mà võ đang chẳng làm được gì. Tang Phó nói hết câu nhìn Chu Hân: "Tang mỗ nói hẳn không sai chứ?" Mặt của thái thượng lão quân Chu Hân đỏ ửng, lão vừa thẹn vừa gắt giọng nói: "Thần phục bang chủ, xem thường võ đang quá rồi đó." "Tang mỗ chỉ nói ra điều hay, lẽ phải mà thôi." Thái thượng lão quân Chu Hân hừ nhàn một tiếng: "Tang bang chủ tưởng bần đạo không biết ý định của bang chủ hay sao? Tang bang chủ nghe Mạc tiên sinh đề nghị lập chính sự vụ võ lâm, thế đã tỏ thái độ thèm thuồng chức vị đó rồi. Ngay cả cái tên thần phục bang của Tang bang chủ đã nói ra điều đó. Tang mỗ tự thấy mình có khả năng đảm đương chính sự vụ thì có gì mà không dám nhận?" Chu Hân gần giọng: "Thần phục của Tang bang chủ chẳng có gì để cho chư vị bằng hữu võ lâm để phục, thì lấy gì nói cho mọi người?" Mạc Vĩnh Chi nhìn hai người, lão im lặng để cho Tang Phó và Chu Hân đối đáp với nhau. Nói qua nói lại một lúc, Chu Hân cáu gắt quát: "Tang Phó, nếu ngươi nghĩ thần phục bang hơn cả võ đang, thì hãy cùng với bần đạo phân tài cao thấp, xem thần phục bang cao hay là võ đang cao." "Tang mỗ đâu ngại gì mà giao thủ với đạo sĩ các người chứ?" Tang Phó vừa nói vừa bước ra. Mạc Vĩnh Chi khoát tay: "Hai vị bình tâm lại." Chu Hân lẫn Tang Phó đều định nhãn nhìn lại Mạc Vĩnh Chi. Vĩnh Chi tử tôn nói: "Võ lâm Trung Nguyên vừa mới qua khỏi kiếp họa, nay chẳng nhẽ vì cái danh tránh sửa vụ mà máu chảy đầu rơi hay sao? Lão hủ thật là đáng trách. Chỉ vì lão hủ không lường trước được bang phái nào hay môn phái nào đáng dẫn đường chức vụ này mà tạo ra sự hiềm khích cho nhị vị." lão hổ đáng để cho nhị vị trừng phạt. Lão nói xong quỳ xuống. Chu Hân và Tang Phó vô cùng bối rối bởi hành động của Vĩnh Chi. Hai người vội vội vàng vàng đỡ lấy Vĩnh Chi khi lão chưa kịp quỳ. Chu Hân rối rít nói, bần đạo thất lễ với Mạc tiên sinh. Tang Mỗ xin Mạc tiên sinh miễn thứ cho. Vĩnh Chi đứng lên, lão lấy hơi nhìn quần hào rồi nói, chư vị bằng hữu, võ lâm hào kiệt trung nguyên đều là những anh hùng hào hán, đầu đội trời chân đạp đất, mỗi người đều có võ công riêng. Chính vì vậy, theo ý của lão hổ, chúng ta phải chọn ra một người thật công bằng, không thuộc về bang phái nào, và trên hết là chẳng có võ công. Có như vậy thì mới không thể xảy ra những chuyện hiềm khích lẫn nhau như vừa rồi. Nghe Mạc Vĩnh Chi nói, Tang Phó và Chu Hân đều ngơ ngẩn nhìn Vĩnh Chi, thì đại sư Giác Hạnh đã lên tiếng. A-di-đà-phật, bần tăng thiết nghĩ lời của Mạc tiên sinh nói rất là đúng. Trên võ lâm chẳng có môn phái hay là bang phái nào đáng gọi là thiên hạ đệ nhất phái. Nếu đem võ công ra khảo chứng để tìm người đảm đương chính sự vụ thì lại tạo ra thảm cảnh máu chảy đầu rơi. Chỉ bằng chọn người có đức độ và uy tín thì có hay hơn không? Mạc Vĩnh Chi ôm quyền, đa tả đại sư đã cho một lời khuyên Phật môn. A-di-đà-phật. Quần hùng nhốn nháo hẳn lên, rồi từ trong quần hùng một vị đại hán tử trung niên, vận lam y, tay cầm trường kiếm bước ra, y ôm quyền kính cẩn nói. Tại hạ là nhất kiếm vô huyết đang thuật, đại cao thủ xuất thân từ kiếm môn, mới bước chân vào chốn giang hồ. Mặc dù vừa mới bước chân vào chốn võ lâm giang hồ, nhưng đã nghe nhiều về từ tâm của Mạc tiên sinh, lòng vô cùng cảm phục. Đang thuật xin là người đầu tiên cung bái tiên sinh đảm đương chức vụ chánh sử võ lâm. Lời nói của tiên sinh là chính nghĩa võ lâm, Đang Thuật sẽ tuân theo thi hành. Mạc Vĩnh Chi nhìn Đang Thuật, vuốt râu. Túc hạ phong thái uy nghi, chỉ cao hơn người, tấm lòng lại cương trực, uy quang tựa vầng nhật nguyệt. Lão hủ vô cùng cảm kích. Tuy nhiên, lời cung thỉnh của Túc hạ, lão phu phải suy nghĩ lại, bởi vì chỉ Túc hạ cung thỉnh lão hủ, còn những vị bằng hữu khác không cung thỉnh, thì tránh sự vụ võ lâm cũng chỉ là cái danh hão vô nghĩa mà thôi. Đang Thuật rút trường kiếm. Nếu ai không tâm phục tiên sinh, tại hạ sẽ khảo tra người đó. Y phải nói ra điều gì ở tiên sinh khiến y không phục. Quần hùng im lặng, Đang Thuật cao giọng nói. Tại hạ nói như thế, ở đây còn vị nào không đồng ý với Đang Mỗ? Từ trong quần hùng, một đại hán bước ra. Dịch Cân này không phục. Đang Thuật cao mày, có gì mà Túc hạ không phục Mạc tiên sinh? Dịch Cân khoát tay, Dịch Mỗ không phục ngươi. Tại hạ không đáng để Dịch đại hiệp phục hay không phục, chỉ cần Túc hạ đồng ý với Đang Mỗ là được rồi. Tất nhiên Dịch Mỗ rất tâm phục Mạc tiên sinh và rất muốn người đảm đương chức vị chánh sử vụ võ lâm, nhưng lại không phục ngươi bởi vì ngươi quá cao ngạo. Có lẽ ngươi mới bước vào võ lâm nên nhân dịp này muốn lấy tiếng với quần hào. Dịch Cân cười khẩy nói, ngươi tự xưng là nhất kiếm vô huyết, nhưng xem chừng Dịch Mỗ phải cải lại ngoại hiệu cho ngươi là bán kiếm hữu huyết. Đang Thuật cao mày, Túc hạ xem thường Đang Mỗ quá rồi đó. Vậy Túc hạ có cần Đang Mỗ minh chứng hay không? Có gì Dịch Mỗ phải sợ chứ. Đang Thuật quay lại Mạc Vĩnh Chi ôm quyền kính cẩn nói, Mạc tiên sinh, vãn bối đã tự đề bạt tiên sinh đảm đương chức vị chánh sự vụ, nhân tiện đây mong tiên sinh phán quyết. Mạc Vĩnh Chi lưỡng lự nhìn quần hùng rồi chậm rãi nói, Dịch đại hiệp, lão phu tin vào lời của Đang thiếu hiệp nói. Vậy Dịch Mỗ nói sai sao? Lão phu không dám nói Dịch đại hiệp nói sai, nhưng vì muốn hào khí võ lâm mãi mãi trường thịnh, lão phu tin vào mắt mình, mong Dịch đại hiệp tin vào lời lão phu. Mạc tiên sinh nói như vậy hóa ra xem thường Dịch Mỗ. Lão phu tuyệt nhiên không có ý xem thường Dịch đại hiệp, nhưng mà người là quý, lão phu nghĩ như vậy. Nếu như Dịch đại hiệp một lòng muốn khảo chứng kiếm pháp của Đang thiếu hiệp thì lão phu... Mạc Vĩnh Chi lưỡng lự rồi hướng về phía quần hùng. Chớ vị bằng hữu, đây là sự công bằng và quyết định của lão phu là quyết định của võ lâm. Lão phu chỉ sợ... Quần hào sướng lên, Mạc tiên sinh cứ quyết định. Mạc Vĩnh Chi nhìn Đang Thuật và Dịch Cân. Nhị vị đã cho lão hổ quyết định, thì lão hổ chỉ nói với hai vị, đã khảo chứng võ công thì phải công minh, không được dùng ám khí hay độc công. Nếu... Lão lắc đầu, kiếm vô tình và côn cũng chẳng nâng tay, nhị vị nên biết như vậy. Đang Thuật ôm quyền xá, hầu tạ tiên sinh đã chỉ giáo. Dịch Cân nói theo, Dịch Mỗ vô cùng cảm kích. Dịch Cân quay lại Đang Thuật, mời. Hai người đứng đối mặt với nhau, Dịch Cân luồn tay ra sau lưng rút ngọn côn tam khúc, hai đầu có gắn phi đao, y múa vun vút tạo ra tấm màn côn che chắn trước ngực. Vừa múa côn, Dịch Cân vừa nói: "Dịch mỗ chờ ngươi xuất chiêu đó." "Cung kính không bằng tuân lệnh." Đang thuật ôm kiếm vừa nói vừa xá, lời còn dứt trên hai cánh môi thì vỏ kiếm rơi xuống đất, ghim thẳng xuống nền gạch, còn lưỡi kiếm cùng với y kết thành một đường thẳng tắp, chớp nhoáng xuyên qua màn côn. Màn ảnh côn vụt tắt, lưỡi kiếm của Đang Thuật xuyên ngập vào yết hầu của Dịch Cân. Y từ từ rút kiếm lại, kéo theo một vòi máu phun trào. Dịch Cân trợn trừng hai con ngươi to hết cỡ, y nhìn họ đang, những tưởng y đang rơi vào cơn ác mộng không thể nào thoát ra được. Đang Thuật bước đến nhặt vỏ tra kiếm vào, y ôm quyền xá Mạc Vinh Chi. "Mạc tiên sinh, tại hạ có đúng là nhất kiếm hữu huyết hay không?" Vinh Chi mím môi rồi gật đầu. "Quả không sai, ngoài danh này sẽ mãi mãi truyền tụng trên chốn võ lâm." Chiêu kiếm mà Đang Thuật thi triển lấy mạng Dịch Cân khiến cho quần hùng chẳng còn dám xem thường người nữa. Mạc Vĩnh Chi nói: "Theo ý Đang thiếu hiệp thì thiếu hiệp sẽ làm gì sau này với ngoại hiệu nhất kiếm hữu huyết?" "Tại hạ vì chính nghĩa mà phục lệnh tiên sinh." "Lão phu không biết võ công, có thiếu hiệp phò trợ gánh nặng sẽ bớt phần nào, lão phu vô cùng cảm kích." Đang Thuật ôm quyển xá: "Đa tạ Mạc tiên sinh đã tin dùng." "Lão hồ phải đa tạ thiếu hiệp mới đúng." Từ trong quần hào, từng người lút lượt bước ra, tiến đến Mạc Vĩnh Chi ôm quyển nói: "Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho tiên sinh." Mạc Vĩnh Chi ôm quyển: "Đa tạ, đa tạ." Những vị trưởng môn và bang chủ cứ đứng ngây ra, nhìn mọi người bước đến bái phục đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi. Xét về mặt nào đó, thì nghiễm nhiên Mạc Vĩnh Chi đã chính thức đảm đương chức trách trọng đại của võ lâm. Mạc Vĩnh Chi đang hoan hỉ vô ngẩn với sự tôn bái của quần hùng, thì bất thình lình hai gã gia nhân từ bên ngoài xăm xăm bước vào. Hai người đó quỳ xuống kính cẩn nói: "Khởi bẩm chủ nhân, có người dâng lễ vật cầu chúc chủ nhân." Mạc Vĩnh Chi phấn khích: "Hãy đưa vào đây." Hai gã gia nhân quay trở ra, một lúc sau khề nệ khiêng vào một chiếc rương khá to. Chiếc rương được chạm trổ khá tinh tế và được niêm chỉ cẩn thận. Trên chiếc rương là chiếc lệnh tiến của tiên vương. Thấy chiếc lệnh tiến đó, Mạc Vĩnh Chi phấn khích hẳn lên. Lão ôm quyền ngước lên trần đại sảnh nói: "Lão hủ vô cùng cảm kích tiên vương." Nói xong liền quỳ xuống hành đại lễ trước dương. Tất nhiên mọi người cũng đã nhận ra chiếc lệnh tiến mà nảy sinh trí tò mò. Thái thượng lão quân Chu Hân nói: "Mạc tiên sinh được cả tiên vương trọng thị ban tặng vật hầu hí, có thể cho chúng tôi nhìn qua hay không?" Vĩnh Chi cao hứng nói: "Tất nhiên rồi, lão hồ chẳng có gì để giấu các vị. Đối với Mạc Vĩnh Chi thì danh hay tức chẳng đáng bằng sự từ tâm để sau này được lên cõi thượng giới." Mạc Vĩnh Chi quay lại chỗ ngồi lệnh cho hai gã gia nhân: "Mở rương trình cho các vị bằng hữu đây thấy tiên đế tặng cho ta thứ gì." "Thưa vâng." Hai gã gia nhân cậy niêm chỉ rồi mở nắp rương. Hai gã nhìn vào trong rương đứng ngây người ra. Mạc Vĩnh Chi hỏi: "Tiên đế tặng cho lão phu thứ gì vậy?" "Bẩm chủ nhân, một pho tượng gỗ khắc chủ nhân." "Hay lắm, không ngờ tiên đế nghĩ đến lão hủ này. Hai người hãy đem ra cho mọi người thưởng lắm." "Thưa vâng." Hai gã gia nhân khề nệ lấy pho tượng cây ra khỏi chiếc rương. Quần hào trố mắt nhìn khi hai gã gia nhân lột khúc lụa đỏ ao trùm pho tượng. Đó là pho tượng thái giám với dung diện của Mạc Vĩnh Chi, một tay cầm đao, một cầm tứ thư ngôn kính, trên trán khắc dòng chữ: "Hạ quân tùng bái tặng." Mạc Vĩnh Chi ngây người ra nhìn pho tượng truyền thần của mình. Trong khi lão sửng sốt với pho tượng thì quần hào bật cười, đến ngay cả Đang Thuật cũng phải cười giòn giã. Vĩnh Chi cứ thở thẫn, sắc diện không ngừng biến đổi, từ xanh qua đỏ, từ đỏ qua tím rồi lại biến lại sắc xanh nhợt. Quần hùng càng lúc càng cười to hơn. Mặt của Mạc Vĩnh Chi từ từ đánh lại, lão vỗ tay xuống bàn gầm lên: "Hạ quân tùng, ngươi..." Lão nghiến răng chỉ tay về phía quần hào: "Các ngươi không biết lão phu chính là Thiên Long giáo chủ sao? Các ngươi muốn chết?" Vĩnh Chi gầm lên một tiếng thật lớn, chỉ một cái lắc vai, thân pháp như ánh sao băng lướt thẳng đến Đang Thuật. Trường ảnh vỗ ra bổ thẳng xuống đầu của họ Đang. Ầm! Thủ cấp của Đang Thuật bẹp rúm bởi trường kình mãnh liệt của đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi. Mạc Vĩnh Chi hú lên một tiếng vang động cả tòa đại sảnh. Cùng với tiếng hú, chỉ và trường không ngừng phát tác theo những đạo chỉ và những luồng khí trường di sơn đảo hải. Quần hùng tựa những thân chuối đổ xuống rầm rập. Cục diện bỗng chốc hoảng loạn hẳn lên bởi sự cuồng nộ của Mạc Vĩnh Chi. Trước cơn cuồng nộ kinh thiên động địa của Mạc Vĩnh Chi, thấy người đua nhau đổ xuống như lá rụng bởi một cơn cuồng phong dữ dội. Khi cơn cuồng nộ của Mạc Vĩnh Chi dịu lại, xung quanh lão la liệt sắc chết. Những vị trưởng môn thì hoảng hốt tháo lui mươi trưởng đứng túm tụm với nhau. Thần nhãn của Vĩnh Chi đỏ ối chiếu vào những vị trưởng môn đại phái. Lão rít giọng nghe thật rợn người. Các người biết lão phu là ai rồi chứ? Những vị trưởng môn im lặng như một bầy cừu trước sự đổi dạng của chúa Sơn Lâm. Vĩnh Chi khai khách nói. Bồn tọa tính sổ với quân tùng rồi sẽ tính đến các người. Ai không phục thì kẻ đó phải chết. Lão quay bỏ đi vào thẳng trong Hoàng Viên Trang. Mọi sự thay đổi quá thình lình và ngỡ ngàng khiến chẳng một vị trưởng môn nào kịp phản ứng hay là hành động gì. Mãi một lúc thật lâu, thái thượng lão quân mới nói. Mạc tiên sinh, Mạc Vĩnh Chi là Thiên Long giáo chủ. Thái thượng lão quân quay lại môn hạ. Chúng ta về thôi. Võ Đăng nhanh chóng tháo lui. Vậy là lũ lượt các bang phái khác cũng rào rào bỏ Hoàng Viên Trang. Chẳng bao lâu nơi đây trở nên vắng ngắt lạ thường. Chỉ còn lại những xác chết nằm phơi ra trong sự vắng lặng lạnh người. Hồi thứ 48, khúc tình đoạn trường. Mạc Vĩnh Chi đi tới đi lui trong thư phòng, lão vừa đi vừa lẩm nhẩm. Hạ Quân Tùng, sao ngươi làm như vậy? Vĩnh Chi dừng lại trước tấm bài vị của Hạ Quân Tùng. Lão nhìn tấm bài vị đó. Lão phu đã lập bài vị thử ngươi, không ngờ ngươi vẫn còn sống. Và làm tan tất cả những gì mà lão đã dày công sắp xếp. Hạ Quân Tùng, ngươi không chết thì ta chết. Lão thà chết chứ không để cho ngươi bớn cợt đâu. Mạc Vĩnh Chi dừng bước trước tấm bài vị Quân Tùng, vươn tay chộp lấy tấm bài vị đó. Lão đưa tấm bài vị đến trước mặt, chăm chăm nhìn, rồi bẻ vụn nó thành những mảnh vụn li ti rải xuống chân mình. Lão dẫm chân lên những mảnh vụn, vừa trả chân, Vĩnh Chi vừa nói. Bồn tọa sẽ nghiền nát ngươi. Lão vừa thốt dứt câu thì tiếng sáo thê lương trỗi lên đập vào thính nhĩ của Mạc Vĩnh Chi. Tấu khúc của tiếng sáo kia nghe tựa như một lời ca thán, oán trách con người. Nghe tấu khúc tiếng sáo, mặt của Mạc Vĩnh Chi đánh lại. Lão như chẳng thể nào chịu nổi tiếng sáo ai oán kia. Bất thình lình gào lên một tiếng thật lớn. Hạ Quân Tùng! Tiếng thét của Mạc Vĩnh Chi ẩn chứa tất cả nội lực tu vi, khiến cho gian thư sảnh run lên bẩn bật. Lão hú lên thêm một lần nữa rồi tung mình phá thủng mái ngói băng ra bên ngoài. Lão từ từ hạ thân xuống trước sân trang, lại lắng tai nghe tiếng sáo nỉ non ai oán. Vĩnh Chi cau mày nhăn mặt, hai răng nghiến lại ken két. Lão rủ hai ống tay áo thả bước theo hướng tiếng sáo phát ra. Bước chân của lão thật chậm nhưng để lại phía sau những dấu bàn chân lún sâu xuống mặt gạch, chứng tỏ lão đang trong cơn cuồng nộ tột đỉnh. Mạc Vĩnh Chi vừa bước vừa nhẩm gọi tên Quân Tùng. Lão chỉ dừng bước khi thấy phía trong gian thủy xá, dáng người tao nhã của Quân Tùng đang ngồi thổi sáo một cách thong dong tự tại. Quân Tùng từ từ hạ ống sáo, dõi mắt nhìn về phía Mạc Vĩnh Chi. Hai người nhìn nhau. Mặc dù cách xa trên 20 trượng, nhưng ánh mắt của họ đủ uy quang để có thể khống chế tâm thức của nhau. Vĩnh Chi chậm rãi tiến về phía sau gian thả xá. Lão dừng bước ngay ngoài mái hiên, định nhãn chiếu vào Quân Tùng. Mạc Vĩnh Chi phải dùng hết cả tâm thức, định chí mới từ từ cất tiếng. Bồn tọa tưởng ngươi đã chết. Nếu tại hạ chết thì thế gian này đã mất đi sự công bằng vốn có của tạo hóa rồi. Nếu tại hạ chết thì Nhi Khúc Lan, Bằng Nương, Cổ Mạc Sầu và cả Du Kinh Quốc e khó siêu thoát nơi miền âm cảnh. Quân Tùng lấy bầu rượu dưới chân đặt lên bàn rồi bày ra hai chiếc chén. Chàng chốc rượu vào hai chiếc chén rồi nói. Tôn Giá và Quân Tùng có thể đối ẩm với nhau lần cuối được chứ? Hàn Tôn Giá rất muốn có bức họa độ từ thành của Lý Kính Vân. Mạc Vĩnh Chi rủ hai ống tay áo bước vào thủy xá. Lão ngồi lên chiếc đôn đối diện với Quân Tùng. Quân Tùng bưng chén rượu nói. Rượu không có độc, Tôn Giá đừng có ngại. Chàng chưa chén rượu đến trước. Tại hạ kính Tôn Giá. Ta kính người. Hai người cùng uống xong một lúc và cùng đặt chén xuống bàn. Mạc Vĩnh Chi nói. Quân Tùng, người biết vì sao bổn tọa kính người không? Quân Tùng nhìn Vĩnh Chi từ tốn nói. Tôn Giá chấp nhận uống chén rượu Quân Tùng mời và thốt ra câu nói kính Quân Tùng. Chỉ Quân Tùng là một gã đê tiện và bị ổi. Quân Tùng thốt dứt câu, Vĩnh Chi bật cười khanh khách. Y cười với sự phấn khích tột cùng. Tràng tiếu ngạo của lão vừa hả hê vừa sảng khoái. Cắt ngang tràng tiếu ngạo đó, Vĩnh Chi nhìn chằm chằm Quân Tùng. Quân Tùng, ngươi đúng là kẻ cương trực hiếm có trên đời này. Ngươi đã nói đúng, lão phu kính ngươi bởi vì ngươi là một kẻ đê tiện và bị ổi nhất trên cõi đời này. Vĩnh Chi đặt tay lên bàn, lão liếm hai cánh môi khô khốc rồi nói: Ngươi quá bị ổi và đê tiện nên mới dùng đến xảo kế, tận dụng sự khiếm khuyết thiệt thòi của lão phu mà phá vỡ những kế sách của ta. Tại hạ bị ổi và đê tiện bởi vì tại hạ đang phải đối mặt với một con người có nhân cách bị ổi và đê tiện hơn tại hạ. Mạc Vĩnh Chi thở hắt ra một tiếng: Còn có con người bị ổi và đê tiện hơn ngươi tưởng, nhưng xét cho cùng bồn tọa cũng phải khâm phục ngươi. Ngươi đúng là đối thủ của lão phu. Bồn tọa tiếc trước đây đã không nhìn thấu đáo về một hạ quân tùng. Tôn giả có tiếc không? Vĩnh Chi gật đầu: Bồn tọa tiếc thì cũng đã quá muộn rồi, đáng lý ra bồn tọa phải nhìn xa hơn. Tôn giả nhìn như thế nào? Mạc Vĩnh Chi nắm hai bàn tay lại, những ngón tay của lão đan chéo vào với nhau, rồi chậm rãi nói: Trước đây nếu bổn tọa biết ngươi là người như hôm nay, thì một phải giết ngươi, hai ngươi phải thay vào chỗ bổn tọa. Không có người nào khác sao? Chỉ mỗi một mình Hạ Quân Tùng thay vào chỗ của ta mà thôi. Trên thế gian này không có người thứ hai giống như Hạ Quân Tùng. Tại hạ vô cùng cảm kích khi nghe câu nói này thốt ra từ cửa miệng của tôn giả. Mạc Vĩnh Chi buông một tiếng thở dài: Nhưng tất cả đã quá muộn. Dù tại hạ có biết thịnh tâm của tôn giả thì cũng chẳng bao giờ nhận. Tại sao? Nếu trước đây tôn giả để cho quân tùng gác đao và kiếm thì hẳn không có cuộc đối ẩm ngày hôm nay. Mạc Vĩnh Chi lắc đầu nói: Những gì đã qua bồn tọa không nhắc lại. Vĩnh Chi bưng chén rượu nói: Bồn tọa mượn rượu của ngươi để mời ngươi. Lão chờ chén rượu đến trước. Quân tùng bưng chén lên tử tôn nói: Quân tùng kính tôn giả. Hai người cùng cạn chén. Mạc Vĩnh Chi xoay chiếc chén không trong tay của mình, nhìn quân tùng hỏi: Bồn tọa đã sắp xếp cả một cái bẫy để chôn ngươi vào Lý Kính Vân, sao ngươi lại sống được? Đó là ý trời. Bồn tọa không tin vào trời. Quân tùng chuốc rượu ra chén rồi nói: Bằng nương chấp nhận đoạn mạch để tự giải huyệt, rồi giải bẽ huyệt cho mộng diện hỏa sơn thần nữ mộng Cát Cát. Cát Cát lại là người chế tác ra những hỏa pháo, cho nên nàng biết phương thức để tránh khỏi sự sát thương của hỏa pháo. Vĩnh Chi vuốt râu: Trước khi bằng nương chết, hắn đã nói sự khiếm khuyết của bổn tọa cho ngươi biết. Quân tùng gật đầu. Mạc Vĩnh Chi mím môi: Ngươi quyết định tặng cho bổn tọa phó tưởng thái giám. Tại hạ học điều đó từ Du Kinh Quốc. Đối phó là sự bị ổi và đê tiện phải bằng chính sự bị ổi và đê tiện. Buông một tiếng thở dài: Bổn tọa tiếc đã để Kinh Quốc gặp được ngươi. Du Kinh Quốc vốn là một sư gia trung thành của tôn giả, tại sao người lại nhẫn tâm sát tử ý? Gã là tên đê tiện bị ổi không kém gì ta và ngươi, ý sống bằng tất cả tham vọng thì một ngày nào đó có thể giết tất cả chủ nhân của mình để thực hiện tham vọng đó. Hai cánh môi của Mạc Vĩnh Chi trề ra một chút. Có lẽ người bổn tọa e ngại nhất lúc sinh thời chính là Du Kinh Quốc. Hắn ở sát bên ta và có thể giết ta bất cứ lúc nào. Bổn tọa dụng ý khi xong việc sẽ quảng ý đi. Tôn giả học điều đó từ Hán Cao Tổ Lưu Bang. Nghiệp đế của Lưu Bang đã dạy cho bổn tọa. Tại hạ thấy tiếc cho Kinh Quốc, hắn hy sinh tất cả để rồi chỉ nhận được cái giá quá đắt từ chủ nhân của mình. Bồn tòa cũng đã từng nhận những cái giá còn đắt hơn cả Kinh Quốc. Mạc Vĩnh Chi như xúc động sau khi thốt ra câu nói đó, lão bưng chén rượu để trút vào miệng mình, rồi bưng cả bầu rượu đó tiếp vào chén rồi lại uống. Lão nốc liên tiếp 4 chén rượu đầy mới thư giãn. Vĩnh Chi nhắm mắt như thể hồi tưởng lại quá khứ. Quân tùng sửng sốt khi thấy khóe mắt của Vĩnh Chi xuất hiện hai giọt lệ. Chàng nghĩ thầm, những giọt nước mắt của Mạc Vĩnh Chi là thật hay là giả? Trong lão cái gì là thật, cái gì là giả? Buông một tiếng thở dài, Vĩnh Chi nói: Trước đây bổn tọa cũng là một thư sinh học sách thánh hiền, ta cũng biết yêu, biết thế nào là nghĩa, biết thế nào là đạo luân thường. Lão nhìn ra ngoài hoa viên như thể tìm kiếm thứ gì đó, nhưng ngoài kia chỉ có bóng đêm dày đặc. Mạc Vĩnh Chi ôn tồn nói: Cũng có một đêm yên tĩnh như thế này, bọn nha sai phủ Linh Nam ập đến, ta bị giải đến công đường. Tôn giả bị tội gì? Vĩnh Chi lắc đầu: Chẳng có tội gì cả, ngoài trừ cái tội đã yêu người đẹp nhất đất Linh Nam, mà trang dây nhân đó sắp phải tiến cùng. Mặt quân tùng đánh lại, Vĩnh Chi mím môi như thể muốn nuốt những nỗi ẩn khuất trực trào ra khỏi miệng mình. Chỉ sắp tiến cùng, nhưng vì đã quá yêu ta mà lén rời khỏi biệt phủ. Không ngờ bọn nha sai phát hiện liền khép tội ta. Nếu không có chỉ chỉ thì có lẽ cái thân này đã tan dưới những làn roi tàn nhẫn của quan binh. Quốc Tùng buông một tiếng thở dài. Chàng nhìn Mạc Vĩnh Chi, những nét nhăn đau khổ hiện lên mặt lão, đủ khẳng định lời thốt ra của lão rất thật. Vĩnh Chi nói tiếp. Chỉ đi rồi, ta cô đơn vô cùng. Ta trách ông trời, ta oán thiên tử. Vĩnh Chi bưng chén rượu đổ vào miệng mình. Lão vừa đặt chén xuống bàn, Quân Tùng chuốc rượu vào chén lão. Mạc Vĩnh Chi nhìn chén rượu đầy, từ tốn kể tiếp. Ta quyết định đến kinh thành với hy vọng thấy được gia nhân. Lão ngẩng lên nhìn Quân Tùng. Với một tên thư sinh lang bạt như ta thì sao có thể gặp được chỉ. Vĩnh Chi bưng chén rượu rốc vào miệng. Quân Tùng cũng uống với lão. Đặt chén rượu xuống, Vĩnh Chi nói. May mắn hay vì quá yêu chỉ mà ta quyết định trở thành thái giám. Lão trồm tới Quân Tùng. Quyết định của ta đúng hay sai? Tại hạ cũng không biết. Vĩnh Chi gằn giọng. Có đúng và có sai. Trở thành một thái giám nơi cung cấm, ta đánh mất mình, nhưng lại biết được nhiều thứ mà trước đây ta không bao giờ biết. Xung quanh ta đầy những trang gia nhân tuyệt sắc, chỉ để hầu phục cho một vị thiên tử. Còn ta thì chẳng khác một cái bóng ma vất vưởng, thấy món ngon vật lạ nhưng lại không được ăn. Tôn giả có gặp được chỉ hay không? Mạc Vĩnh Chi gật đầu. Có gặp, chỉ tiến cung chỉ được nhận là một nô tỳ tội nghiệp, ngày ngày đội đèn cho các vị con vua tìm lạc thú. Lão nghiến hai hàm răng. Ta gặp nàng, chỉ biết ta trở thành thái giám vì quá nhớ, quá yêu nàng. Chính vì vậy nàng căm phẫn ta. Sau khi mắng chửi ta, chỉ tự hủy dung nhan của mình. Nàng đã phạm tội và bị xử trảm. Quân Tùng phải nghiến răng mới không thốt ra tiếng kêu vừa ngỡ ngàng vừa uất hận. Vĩnh Chi lại bưng chén rượu uống cạn. Lão bắt đầu đổi giọng lẻ nhẻ. Ta hận, cái hận đó chỉ có cao xanh mới rửa được. Và Mạc Vĩnh Chi đã âm thầm lèn vào cấm cung, thu nạp tất cả những bí kíp để sao chép và đào thoát khỏi triều đình. Tôn giả đã trao lại cho tại hạ thiên tản đa pháp. Đúng, chỉ có kẻ lạnh lùng mới học được thiên tản đa pháp. Bổn tọa muốn tạo một nhân vật thích khách với võ công quán tuyệt để sử dụng, và người mà ta chọn chính là ngươi. Quân Tùng nói, những gì tôn giả làm nhằm mục đích trả hận. Cũng như ngươi chống lại bổn tọa cũng nhằm mục đích trả hận cho Nhi Khúc Lan. Tất cả những người chúng ta vì hận mà lao vào cuộc tranh đoạt chém giết lẫn nhau. Ngoài ra từ trong con người đã có sự đê tiện và bị ổi rồi. Mạc Vĩnh Chi chợt đổi giọng gai gắt. Người đã gặp tiên vương? Đã gặp. Quân Tùng thuật lại cuộc gặp với tiên vương và nói toạc ra tất cả những bí mật, những toan tính của Đại Liêu đằng sau bức họa đồ tử thành. Mạc Vĩnh Chi nghe xong bật cười giòn giã. Lão vừa cười vừa nói. Giang Sơn này có thuộc về hạ Quân Tùng hay không? Tại hạ không biết. Nếu ngươi không biết, bổn tọa sẽ nói. Giang Sơn Trung Nguyên không thuộc về ngươi, không thuộc về ta, mà nó thuộc về thiên tử. Đã có kẻ sở hữu thì sao Mạc Vĩnh Chi lại chẳng cướp được chứ? Nhưng ba tính sẽ ra sao với sự tranh đoạt tàn khốc này? Vĩnh Chi cười khẩy. Mạc, bổn tọa chỉ biết gái đang cần phải có và cái mà ta đã mất. Mạc Vĩnh Chi chồm người tới trước. Ngươi có cùng suy nghĩ với bổn tọa hay không? Quân Tùng yên lặng. Vĩnh Chi nói tiếp. Nếu ngươi cùng mục đích với bổn tọa thì Trung Nguyên sẽ chia làm hai. Cả hai chúng ta sẽ trở thành thiên tử. Ngươi còn cả một khoảng trời để tung hoành. Biết đâu bổn tọa sẽ trao tất cả lại cho ngươi. Quân Tùng lắc đầu. Tôn giả hãy quên chuyện đó đi. Tại sao? Tại hạ đã trót nhận thiên chức cản đường tôn giả. Chỉ có một điều duy nhất xảy ra khiến cho Quân Tùng rời khỏi cuộc tranh đấu chết chóc này. Mạc Vĩnh Chi bóp hai bàn tay. Điều gì? Thời gian quay trở lại, tất cả trở lại từ đầu, từ cái hôm hạ Quân Tùng treo đao và kiếm. Không thể được. Vậy thì chúng ta phải đối mặt với nhau. Vĩnh Chi im lặng, mãi một lúc lâu lão mới nói. Có lẽ đây là ý trời. Tài hạ và tôn giá sẽ uống cạn bầu rượu này để tống tiễn tất cả vào Di Vãng, để rồi khi mặt trời mọc. Quân Tùng bỏ lửng câu nói, lấy trong tay áo ra bức họa tử thành đặt lên bàn. Nếu tại hạ chết, tôn giả lại có cơ may thực hiện thiên chức của mình với chỉ và ngược lại. Hay lắm. Mạc Vĩnh Chi xé toạc nửa vạt áo đặt trên bàn. Còn đây là phần của bổn tọa. Ta chỉ muốn khi ta chết, ngươi sẽ làm chủ tử thành. Buông một tiếng thở dài. Nếu làm chủ tử thành, tại hạ sẽ hủy nó. Tùy ngươi. Hai người im lặng. Kể từ lúc đó, chẳng ai nói với ai tiếng nào. Họ cứ chuốc rượu ra để uống. cứ như hai người đang đấu tiểu lượng, xem ai là người uống nhiều nhất và ai là người sẽ phải say trước người kia. Khi bầu rượu 10 cân chỉ còn lại 2 chén thì Mạc Vĩnh Chi chẳng còn gượng được. Lão lè nhảy nói: "Bọn tòa đi gặp chị đây." Quân Tùng nhìn lão: "Tôn giá cứ đi, phải hạ sách canh cho Tôn giá đến khi người quay trở về." Lời còn thốt ra từ miệng Quân Tùng thì Vĩnh Chi gục đầu xuống bàn. Một ánh chớp đêm bùng lên, lóe sáng cả một góc trời rồi vụt tắt. Liền theo ánh chớp đó, những luồng đông phong se lạnh kéo về thổi rào rào vào gian thủy xá. Quân Tùng cởi chiếc ngoài y đắp lên lưng Mạc Vĩnh Chi, rồi dõi mắt nhìn ra ngoài khơi xa. Màn đêm lại bị xé toang bởi ánh chớp thứ hai. Theo đó là những âm thanh tanh tách rót trên mặt hồ. Mưa bắt đầu rơi xuống. Mới đầu thì thưa, sau thì chẳng khác nào những cơn thác từ trên cao rồi thẳng xuống nóc gian thủy xá. Trong màn đêm vừa giông vừa gió, Quân Tùng cảm thấy tâm mình bất giác trở nên nặng trĩu. Chàng rút cây sáo đặt lên miệng thổi tấu khúc tương tư đoạn trường mà cổ Mặc Sầu đã để lại cho Quân Tùng hồi còn ở trong quỷ cốc. Tiếng sáo trỗi lên với giai khúc thật ai oán thê lương. Hòa với tiếng sáo của Quân Tùng là những tiếng mưa đêm nghe ngỡ từng giọt buồn của tạo hóa đọng lại trút xuống cõi trần âm u. Tiếng sáo của Quân Tùng triền miên như thể chàng đang muốn trút nỗi muộn phiền vào trong tấu khúc đó. Tiếng sáo của Quân Tùng chợt ngưng bất thình lình, từ từ hạ cây sáo xuống. Quân Tùng quay mặt nhìn ra con đường trải sỏi dẫn vào gian thủy xá. Trên con đường dài sỏi có hai người song hành rào bước tiến về. Họ đứng ngoài trời mưa nhìn Quân Tùng. Mặt của Quân Tùng đánh lại: "Huỳnh kỳ sứ Đinh Thuần, Thanh kỳ sứ Vũ Y Lan, hai người tìm hạ Quân Tùng hay tìm Mạc Vĩnh Chi giáo chủ?" Đinh Thuần ôm quyển xá: "Đinh Thuần tìm Mạc Vĩnh Chi giáo chủ." Quân Tùng nhìn lại Y Lan: "Con nàng hẳn tìm ta." "Y Lan tìm Mạc giáo chủ." "Cả hai tìm Mạc giáo chủ để làm gì?" Đinh Thuần lưỡng lự. Y Lan buông một tiếng thở ra rồi nói: "Đinh Thuần không nói ra, nhưng chắc hạ huynh đã đoán biết rồi." Quân Tùng khoát tay: "Hai người đi đi." Đinh Thuần nhăn mày: "Sao lại đi?" Quân Tùng từ tốn nói: "Mạc tiên sinh đang ngủ, mà ta thì không muốn ai phá giấc mục của Mạc tiên sinh." Đinh Thuần lắc đầu: "Nếu bỏ đi thì chẳng còn cơ hội nào nữa." Quân Tùng hỏi: "Cơ hội gì? Lấy thủ cấp của Mạc Vĩnh Chi giáo chủ để nhận thưởng công hầu danh tước hay sao?" Chàng lắc đầu: "Ta là một kẻ đê tiện, nhưng có lẽ vẫn không sao sánh bằng ngươi. Đi đi, không có cơ hội nào cho ngươi đâu." "Hạ huynh không muốn dụng thời cơ này sao?" Quân Tùng nạt ngang: "Rất tiếc cho ngươi. Ta đã là kẻ canh giữ giấc ngủ cho Mạc Vĩnh Chi giáo chủ. Ngươi còn nói nữa, để cho giáo chủ giật mình, ta sẽ cắt lưỡi ngươi." Đinh Thuận ngập ngừng, Y Lan lên tiếng: "Hạ huynh, tại sao huynh lại tự nguyện trở thành kẻ canh giữ giấc ngủ cho Thiên Long giáo chủ?" "Giáo chủ đáng được ta canh giữ giấc ngủ. Huynh bỏ quên thiên chức của mình rồi sao?" Y Lan cười khẩy: "Y Lan đã hiểu rồi, đã là con người thì sao ngăn được những cám dỗ danh và quyền." Y Lan nhìn lại Đinh Thuận: "Đinh Thuận, Hạ Quân Tùng đã đánh rơi thiên chức trả thù rồi. Nguyên nhân vì sao thì Y Lan và ngươi có thể đoán được." Nàng liếc mắt vào trong gian thủy xá, cái liếc của nàng không qua được thần nhãn của Quân Tùng. "Vì sao nàng và Đinh Thuận lại muốn giết chủ nhân của mình?" Y Lan nói: "Bởi vì Mạc Vĩnh Chi đáng chết." "Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Hãy nói ra mục đích thật của hai người đi." Quân Tùng chỉ về phía bàn rượu: "Phải chăng chỉ vì bức họa đồ kia?" Y Lan im lặng, Đinh Thuận cũng im lặng. Quân Tùng lắc đầu tử tốn nói: "Hai người không nói, ta cũng biết." Y Lan nhìn Quân Tùng tử tốn nói: "Chúng tôi không thể qua được cặp nhãn thần tinh tường của huynh. Nếu Hạ huynh bỏ qua mối hiểm khích hôm nào, mà xét cho cùng thì Y Lan và Đinh Thuận chẳng có nhúng tay vào. Ba người kết hợp lại cùng với bức họa đồ kia, nếu Hạ huynh không mang đến đế nghiệp, thì cả ba cũng có được khoảng ngày còn lại không kém gì vương đế." "Nàng nghĩ ta có đồng ý với nàng không?" Đinh Thuận ngậm ngừng nói: "Đây là lời đề nghị chân thành của Y Lan và cả Đinh Thuận. Huynh dù sao cũng là huynh trưởng của Ngũ Kỳ sứ giả. Hãy quên Hạ Quân Tùng là Bạch Kỳ sứ Thiên Long giáo. Khi hai người xuất hiện, ta mới cảm thấy tội nghiệp cho Mạc Vĩnh Chi. Trong cuộc đời này, y là kẻ cô độc. Cô độc hơn cả ta nữa." Quân Tùng đổi giọng thật tử tốn: "Hai người hãy đi đi. Nên nhớ rằng Mạc Vĩnh Chi giáo chủ vẫn còn cơ hội phát dương quang đại đó." Y La lắc đầu: "Lão đâu còn cơ hội nào nữa. Tất cả quân hùng đều biết đại thiện nhân Mạc Vĩnh Chi là Thiên Long giáo chủ. Mà Thiên Long giáo là tử giáo đối với quân hùng." "Đúng. Nhưng Vĩnh Chi vẫn có thể làm chủ tử thành. ta chỉ có thể nói bấy nhiêu đó thôi. Buông một tiếng thở dài, Quân Tùng nói tiếp. Thuyền đã trôi theo sóng nước rồi, chẳng thể nào dừng lại được. Đinh Thuần cáo gắt. Không phải một mình Đinh Thuần và Y Lan đến đây đâu. Nếu như Hạ Huynh không tận dụng cơ hội này thì cũng có người khác. Tất cả quân hào Bạch Đạo đang dập dập kéo đến trang viên này. Họ tự tìm cái chết mà thôi. Đúng ra người cũng phải chết, nhưng ta chẳng còn cái hứng thú nhúng đao vào mộng. Đi đi. Lời cứ như còn đọng trên hai cánh môi của Quân Tùng thì một ánh chớp vụt xé toạc màn đêm cùng với tiếng sấm nổ rền trên bầu trời. Ánh chớp và tiếng sấm kia khiến Y Lan lẫn Đinh Thuận giật mình. Từ ánh chớp và tiếng sấm trên cao khiến cả hai liên tưởng đến lời cảnh cáo của tử thần. Y Lan nhìn qua Đinh Thuận rồi quay lại Quân Tùng. Y Lan nói, Hạ Huynh đã không tiếp nhận lời thỉnh cầu của Y Lan thì thôi vậy. Huynh đã sát tử Kinh Quốc, xem như đất trả xong nợ cho Huynh rồi đó. Nàng đi rồi, Kinh Quốc tự tìm đến cái chết trong sự thách thản. Y chết để được đến bên người y yêu, chứ không mang đến cái sống bên cạnh người chẳng có tình. Sao? Y Lan, mãi mãi nàng không thể trả nợ cho Hạ Quân Tùng được đâu. Nói gì thì nói, ta cũng chẳng mang đến món nợ của nàng. Y Lan buông một tiếng thở dài, quay lại Đinh Thuận. Không còn gì ở đây nữa, chúng ta đi thôi. Đinh Thuận bặm môi nhìn Quân Tùng chằm chằm, y sửa lại chiếc nón rộng vành rồi lắc đầu. Hạ Huynh hãy bảo trọng. Hai người bảo trọng. Đinh Thuận và Y Lan quay bước, họ đi được đúng ba trượng thì một ánh chớp lóe lên. Lần này ánh chớp kia không phải từ trên cao rọi xuống để xé nát bóng đêm, mà là từ trong thủy xá phát ra. Cả hai đồng dừng bước và xuất hiện cạnh hai người là Mạc Vinh Chi. Lão quay bước tiến nhanh vào trong gian thủy xá, phủi vội lớp bụi nước vừa mới dính vào trường y. Lão nhìn Quân Tùng nói, bọn tòa tiến hai người đó đi nhanh hơn. Quân Tùng nhìn lại Đinh Thuận và Y Lan, cả hai từ từ đổ sầm xuống đất, mặt nước nhanh chóng đỏ thấm. Quân Tùng nói với Mạc Vinh Chi, hai người đó chưa đáng để tôn giáo xuống tay. Tất cả những kẻ trong Thiên Long giáo đều đáng chết. Lão nói dứt câu bỏ lại bên bàn ngồi xuống, nhìn lại Quân Tùng. Bồn tọa vô cùng cảm kích, chưa bao giờ bồn tọa có đặng một giấc ngủ ngon như hôm nay. Ước gì trong cuộc đời bồn tọa có được những giấc ngủ ngon như thế này. Những người trong Thiên Long giáo chẳng bao giờ có được giấc ngủ bình yên và thanh thản. Chính vì vậy, Quân Tùng mới quyết định treo đao và kiếm tìm về trúc gia sao. Nhưng cuối cùng tại hạ vẫn không tìm được giấc ngủ mà mình đi tìm. Thiên Long giáo chủ Mạc Vĩnh Chi vuốt râu mỉm cười. Bồn tọa không biết mình phải chết hay Hạ Quân Tùng phải chết. Nhưng có một điều chắc chắn, trong hai chúng ta phải có một người chết. Lão buông một tiếng thở dài. Bồn tọa may mắn hơn Quân Tùng đã có một giấc ngủ thật bình yên. Giờ đến lượt ngươi, ngươi có thể ngủ ngon như bồn tọa chưa? Mạc Vĩnh Chi bước đến trước mặt Quân Tùng. Bồn tọa sẽ canh cho ngươi được ngủ một giấc ngủ như bồn tọa. Vĩnh Chi vuốt râu cười mỉm. Ngươi có ngại không? Quân Tùng lắc đầu. Không. Vậy bồn tọa mời ngươi. Tại hạ không ngại giáo chủ, nhưng không muốn phí hoài thời gian ngắn ngủi còn lại được sống với cái xác này. Quân Tùng bước ra ngoài mái hiên, đưa cây sáo lên miệng thổi. Tiếng sáo vi vu lại được chàng trôi lên với tất cả niềm say mê. Mạc Vĩnh Chi nhìn Quân Tùng, lão vuốt râu. Tiếng sáo mới đây thôi còn khiến Vĩnh Chi cáo gắt, bực tức và cam phẫn, thì giờ đây lão lại lắng nghe như thể muốn nuốt từng tấu khúc du dương kia. Lão có cảm giác như đang được gột rửa tất cả những vết ô uế bám đầy trong tâm của lão qua tiếng sáo của Quân Tùng. Lão nhìn Quân Tùng nghĩ thầm, đúng ra ngươi phải được hưởng những phúc lộc mà những người khác chẳng bao giờ hưởng được. Hồi thứ 49, cô độc nhân. Đêm cứ dài ngoảng ra trong tiếng sáo của Quân Tùng và nỗi khắc khoải đợi chờ của Thiên Long giáo chủ Mạc Vĩnh Chi. Nhưng cuối cùng nó cũng phải nhường lại cho vầng nhật quang. Khi bình minh bắt đầu le lói cuối chân trời đông, mưa cũng bắt đầu tạnh, chỉ để lại bầu không khí ẩm ướt và se lạnh. Quân Tùng hạ cây sáo xuống, chàng quay lại nói với Mạc Vĩnh Chi. Mạc tiên sinh, đã đến lúc tại hạ và tiên sinh cùng bước vào cảnh giới riêng của chúng ta rồi. Mạc Vĩnh Chi chắp tay sau lưng bước ra ngoài hiên thủy xá. Lão định nhắn nhìn về phía chân trời đang rạng sáng dần. Cảnh bình minh đẹp thật, người có thấy đẹp không? Trước cái chết thì trong mắt người nào cũng thấy cái đẹp vĩnh cửu của cuộc sống này. Bình minh kia sẽ biến mất khi đao của ngươi và đao của ta cùng xuất hiện. Nó vẫn tồn tại, chỉ có tài hạ và giáo chủ biến mất thôi. Vĩnh Chi quay lại. Ngươi nói đúng. Quân Tùng, bồn tọa có một lời thỉnh cầu với ngươi. Nếu như ta chết, Quân Tùng lắc đầu. Tại hạ cũng có thể là kẻ phải chết. Vậy ngươi có điều gì thỉnh cầu ta chăng? Quân Tùng lắc đầu. Không. Vĩnh Chi thở ra. Nói như ngươi thì bổn tọa cũng chẳng nên thỉnh cầu ngươi điều gì cả. Có lẽ như vậy hay hơn. Ngươi còn sống chẳng nên nhớ gì cả. Vĩnh Chi gật đầu nhẩm nói. Cả cuộc đời của ta bôn ba trên trốn giang hồ, chấp nhận cả cung hình biến thành thái giám, tay nhúng vào máu, tay vung kim lượng, có lẽ chỉ để có được cuộc giao thủ hôm nay. Lão quay lại nhìn thẳng vào mắt Quân Tùng. Quân Tùng, ngươi nói đúng, kẻ còn sống không nên nhớ gì cả. Mạc Vĩnh Chi nói xong chậm rãi bước ra khỏi thủy xá. Lão chậm rãi lê từng bước trên con đường trải sỏi. Nhìn từ sau lưng Thiên Long giáo chủ Mạc Vĩnh Chi, Quân Tùng những tưởng như chiếc lưng của lão đang còng xuống sau mỗi bước chân. Mạc Vĩnh Chi dừng bước rồi quay mặt đối diện với Quân Tùng. Quân Tùng chậm rãi rời thủy xá, chàng bước thẳng đến đối mặt với Vĩnh Chi, từ tôn nói. Tôn giả đã sẵn sàng. Bổn tọa cảm thấy trùng lòng. Điều đó sẽ dẫn tôn giả đến cái chết. Bây giờ thì chết hay sống đối với bổn tọa không có nghĩa lý gì cả. Dù gì giữa ta và ngươi cũng phải quyết định những ân oán của riêng mình. Mạc Vĩnh Chi lòn tay ra sau lưng, ngọn cương đao được lão rút ra, rồi từ từ hướng mũi chĩa xuống đất. Quân Tùng nhìn Vĩnh Chi một lúc, rồi mới cởi sợi dây buộc tử đao đoạn tình. Chàng vừa tháo lớp lụa quấn lưỡi đao, vừa nghĩ về câu chuyện riêng của Vĩnh Chi, mà không khỏi đau lòng cùng với nỗi muộn phiền dâng tràn tâm thức. Dùng sợi dây lụa trắng toát, Quân Tùng chít thành vầng khăn tang trên đầu của mình. Chàng chậm rãi hướng mũi tử đao qua khỏi đầu. Mạc Vĩnh Chi nói: Ngươi để trang cho ai? Nhi Khúc Lan, Cổ Mạc Sầu và Thiên Long Giáo. Còn ai để tang cho ngươi? Không một ai cả. Mạc Vĩnh Chi buông tiếng thở dài rồi nói: Bổn tọa là giáo chủ Thiên Long, tất trên vành khăn trắng kia có bổn tọa. Còn ngươi, rất tiếc bổn tọa đã bẻ nát bài vị của ngươi hôm qua rồi. Đã là một trọng phạm thì chẳng cần người để tang. Đã tại giáo chủ còn nghĩ đến hạ Quân Tùng này. Mạc Vĩnh Chi mím môi suy nghĩ một lúc rồi nói: Đứng trước bổn tọa, người có chủng tay đao hay không? Không. Tốt lắm, đã là một đao thủ thì đừng bao giờ chủng tay. Tôn gia cũng là một đao thủ, bổn tọa cũng sẽ không chủng tay đâu. Mạc Vĩnh Chi hít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, ngực của lão như phình to hơn bình thường. Hai người chăm chăm nhìn nhau, thần nhãn cả hai cứ như đứng trọng không hề chớp. Bởi chỉ một cái chớp mắt thôi đủ để cho người kia tước đi cái mạng của họ. Hai người tựa như hai pho tượng bất động, mặc nhiên với những luồng gió ban mai vừa ấm vừa se lạnh thổi đến vuốt ve họ. Vầng nhật quang đã len qua khỏi đường chân trời, nó như một chiếc bóng máu đỏ ửng rọi hơi nóng xua đi sự ẩm ướt của cơn mưa đêm qua. Mạc Vĩnh Chi hú vang một tiếng, tiếng hú của lão làm chấn động cả không gian yên tĩnh lúc bình minh. Lũ chim hốt hoảng vùn vụt đào thoát vì sự phá bĩnh đột ngột, chúng ráo rác bay túa lên bầu trời. Cùng với lúc đó, thân pháp của Mạc Vĩnh Chi nhích động, rồi nhanh như một luồng lốc xoáy cuốn thẳng đến hạ Quân Tùng. Quân Tùng vẫn đứng một chỗ, ngọn tử đao đoạn tình vụt phạt ngang hứng thẳng lấy lưỡi cương đao tàn khốc của Thiên Long giáo chủ. Choang! Hai lưỡi đao chạm thẳng vào nhau, vầng nhật quang tưởng chừng như bị chìm ngay trong vầng ảnh đao phát tán do cương đao và tử đao tạo ra. Vĩnh Chi cầm cứng đốc cương đao bằng hai tay, ghim chiếc lưỡi tử đao đoạn tình. Công lực của lão dồn tất cả vào lưỡi cương đao, đẩy Quân Tùng trượt dần về phía sau. Hai người mặt đối mặt, đao chạm đao, chân thì cứ trượt dài trên mặt đất. Hai hàm răng của Vĩnh Chi nghiến lại, phát ra những tiếng ken két. Sắc diện của lão từ từ biến đổi, từ chỗ nhu hòa lúc ban đầu chuyển sang sắc màu đỏ gắt rồi xanh nhợt, cuối cùng là những nét đậm sát thần khủng bố. Mạc Vĩnh Chi gầm lên: Ngươi chắc phải là đối thủ của bổn tọa. Phần thứ 17 của câu chuyện Cử Đao Đoạn Tình của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Muốn biết kết cục của câu chuyện ra sao, mời quý vị và các bạn đón nghe phần thứ 18, phần cuối, sẽ rõ. Xin chào và hẹn gặp lại trên Viên Linh Studio.